Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, ma pháp gân gà. Tại Thần Ân Đại Lục, ma pháp sư cũng chỉ là một loại nghề nghiệp, chỉ bất quá loại nghề nghiệp này cùng học giả một dạng. Địa vị cao thượng, được người tôn kính, chiến sĩ địa vị mặc dù không bằng hai cái này, nhưng cũng thuộc về xã hội tầng cao nhất. Dù sao, chiến sĩ lại càng dễ tích lũy chiến công, trở thành kỵ sĩ, thậm chí bị phân phong là quý tộc, hoàn toàn thay đổi hắn thương nhân thân phận. Lấy Toby ma pháp thiên phú, trở thành đỉnh cấp ma pháp sư, đời này là rất không có khả năng. Trở thành học giả, hiển nhiên càng không khả năng. Nhưng nếu như mục tiêu của hắn là trở thành một tên chiến sĩ, điểm ấy ma pháp thiên phú cũng đã đủ rồi. Dù sao, tựa như là không đến bị bất đắc dĩ, ma pháp sư đồng dạng không cùng người ta cận chiến. Chiến sĩ cái nghề nghiệp này cũng sẽ không xa xa cùng địch nhân ném hỏa cầu chơi. Chỉ cần hắn ma pháp một khoa đạt tiêu chuẩn, liền có thể thuận lợi từ Thánh Đô Na tốt nghiệp, tiến vào cao cấp hơn học phủ, triệt để đi đến chiến sĩ chi lộ. Toby hiển nhiên đối với vấn đề này còn rất mê mang, cũng không có trực tiếp cho ra Trần Lạc trả lời chắc chắn. Trần Lạc để hắn về nhà về sau suy nghĩ thật kỹ. Dù sao đây quan hệ đến hắn sau này phát triển, hy vọng hắn không cần xúc động nhất thời, làm ra hối hận cả đời sự tình. Bất quá, lấy Trần Lạc đối với Toby hiểu rõ, hắn muốn trở thành ma pháp sư, cũng không phải là thật ưa thích ma pháp. Có lẽ càng lớn nguyên nhân ở chỗ, hắn trong trường học nhận lấy quá nhiều đối xử lạnh nhạt. Bức thiết hy vọng thông qua thu hoạch được thực lực cường đại để chứng minh chính mình. Mà đối với hắn tới nói, trở thành một tên cường đại chiến sĩ, muốn xa so với trở thành cao giai ma pháp sư dễ dàng nhiều. Ngày thứ hai là ngày nghỉ, Trần Lạc thật sớm rời giường, vì Britney lão sư làm tốt điểm tâm đằng sau, liền rời đi trường học. Hắn đầu tiên là đi một chuyến hiệp hội toán học, đem hai thiên luận văn kia giao cho Kevin, sau đó cự tuyệt Kevin mời hắn cùng nhau đi tới Vương Đô, tham gia mấy trận hội nghị trọng yếu mời, dứt khoát rời đi hiệp hội toán học. Đây chính là Trần Lạc không nguyện ý gia nhập hiệp hội toán học nguyên nhân. Trở thành học giả toán học, không chỉ có không thể cho hắn mang đến quá nhiều tính thực chất trợ giúp, ngược lại sẽ thêm ra rất nhiều việc vặt vãnh. Mặc dù thân phận địa vị tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn học tập ma pháp mang đến một chút tiện lợi, nhưng lại sẽ trì hoãn nhiều thời gian hơn tại hiệp hội toán học. Được không bù mất, liền xem như hắn muốn gia nhập cái gì hiệp hội, vậy cũng hẳn là hiệp hội ma pháp mới đúng. Số vô tỷ sự tình đã thông qua thành Yapun học giả trong miệng truyền ra ngoài. Điều này khiến cho các học giả phạm vi lớn bối rối. Vì kịp thời tiêu trừ số vô tỷ mang tới ảnh hưởng, Kevin muốn tại thời gian nhanh nhất tiến về Vương Đô Hiệp hội Toán học Tổng bộ, đem Trần Lạc bài luận văn kia đưa lên. Rời đi Hiệp hội Toán học đằng sau, Trần Lạc trực tiếp đi Hiệp hội Ma pháp. Tại Hiệp hội Ma pháp sân khấu, Trần Lạc cũng không có nhìn thấy tên thiếu nữ gọi là Jasmine kia. Bất quá hắn lần này tới cũng không có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm, vòng qua sân khấu đằng sau, trực tiếp tiến nhập Hiệp hội Ma pháp thư viện. Mặc dù hắn đã có Britney lão sư dạng này một vị cố vấn ma pháp cao cấp, nhưng Trần Lạc ma pháp đã không phải là Thần Ân Đại Lục ma pháp sư thông tục trên ý nghĩa nói tới ma pháp. Từ khi hắn phát hiện ma pháp nguyên tố có thể cùng vật chất nguyên tố kết hợp, khác biệt hệ ma pháp cũng có thể tổ hợp sử dụng lúc, hắn đối với ma pháp nghiên cứu liền hướng về một cái kỳ quái phương hướng, càng chạy càng xa. Nhưng bất kể như thế nào, có Britney lão sư chỉ đạo, còn có từ Isabella nơi đó lừa gạt tới ma pháp kỹ xảo, Trần Lạc đối với sơ cấp ma pháp thi triển đã rất nhuần nhuyễn. hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là đề cao mình tinh thần lực, sớm ngày đạt tới ma pháp sư sơ cấp trình độ. Nhưng mà tinh thần lực tăng lên không thể một lần là xong. Ngoại trừ minh tưởng, chính là không ngừng luyện tập ma pháp. Vì mau sớm tăng lên ma pháp đẳng cấp, Trần Lạc đã phát rồ đến lợi dụng ma pháp tới làm cơm tại tăng lên tinh thần lực phương diện. Hắn gần như đã làm được cực hạn, mỗi tháng một kim tệ, chỉ là có tìm đọc tư cách, có thể tùy thời tìm đọc thư viện tầng một thư tịch. Ở chỗ này có thể tìm được các hệ học đồ ma pháp chú ngữ thủ thế, tứ đại nguyên tố câu thông phương pháp, cùng các loại thi triển cơ sở ma pháp tiểu kỹ xảo. Đối với ma pháp học đồ tới nói, từ nơi này học được tri thức, đầy đủ bọn hắn thành công tấn thăng đến ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc đã có Britney lão sư, đối với hắn mà nói, nơi này thư tịch đã không có tác dụng quá lớn. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú là thư viện tầng 2 phía trên, không đối phần lớn người mở ra địa phương, giống như hiệp hội toán học. Các học giả muốn hưởng thụ được hiệp hội tài nguyên, liền muốn gia nhập hiệp hội, đồng thời đối với hiệp hội làm ra cống hiến. Hiệp hội ma pháp đối với việc này càng thêm nghiêm ngặt, muốn tại hiệp hội ma pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Trước muốn trở thành hiệp hội ma pháp hội viên, trở thành hiệp hội ma pháp hội viên phương pháp ngược lại là đơn giản. Khi ma pháp học đồ tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp thời điểm, liền có gia nhập hiệp hội ma pháp tư cách, đằng sau bọn hắn có thể lựa chọn trở thành cố vấn ma pháp, hoặc là hoàn thành hiệp hội ma pháp nhiệm vụ, tại lấy được nhất định cống hiến đằng sau, thu hoạch đến tương ứng tài nguyên quyền hạn. Còn có một loại phương pháp, đối với ma pháp sư không có đẳng cấp cùng thực lực hạn chế. Bốn hệ ma pháp phát triển cho tới hôm nay, đã là một bộ tương đối hoàn thiện hệ thống, hoàn thiện đến mỗi một hệ, mỗi một giai ma pháp sư đẳng cấp, đều có đối ứng ma pháp, giống hỏa hệ học đồ ma pháp hỏa cầu thuật, thủy hệ sơ cấp ma pháp thủy mạc thuật, phong hệ cao cấp ma pháp phong nhận thuật. Đều là ma pháp sư quen thuộc ma pháp, nhưng các ma pháp sư đối với ma pháp thăm dò là vô cùng tận. Những này đã sớm bị phổ cập ma pháp, cũng là ma pháp sư các tiền bối hao tốn thời gian dài nghiên cứu ra được. Về sau các ma pháp sư tại trên cơ sở này không ngừng cải tiến, bây giờ các loại ma pháp tại vô số người cố gắng dưới đã tiếp cận hoàn mỹ. Hoàn thiện cùng cải tiến đã có ma pháp, cho dù là chỉ đem nó đẩy về phía trước tiến một bước nhỏ, đối với ma pháp sư tới nói, cũng là một bước dài, rút ngắn thi triển ma pháp đã có thời gian, tăng cường ma pháp đã có tính ổn định, đề cao ma pháp đã có uy lực, hoặc là đưa ra ma pháp mới, có thể làm được trong vài hạng này bất kỳ hạng nào, đều có thừa nhập hiệp hội ma pháp tư cách. Trần Lạc trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, quyết định đi con đường thứ hai. Hắn tổ hợp ma pháp, mặc dù không tính là cái gì ma pháp mới, nhưng khai thủy cầu uy lực hiển nhiên so phổ thông thủy cầu thuật phải lớn. Miễn cưỡng cũng coi là đề cao ma pháp đã có uy lực. Đương nhiên, có quan hệ thăng cấp bản hỏa cầu màu lam sự tình, Trần Lạc nửa chữ đều không có ý định lộ ra. Đây là trước mắt hắn át chủ bài, hắn đương nhiên sẽ không đem giao cho hiệp hội ma pháp. Liền xem như sôi trào đằng sau uy lực nhỏ có tăng lên thủy cầu thuật, cũng không phải người nào đều có thể học được, có thể thi triển tổ hợp ma pháp điều kiện trước tiên. Chính là có thể cùng Trần Lạc, cùng Britney lão sư một dạng, có nhất tâm nhị dụng năng lực, đồng thời thi triển song hệ ma pháp. Mà người như vậy, khả năng so ma pháp thiên tài còn ít ỏi hơn. Ngoại trừ Trần Lạc bên ngoài, còn có ai có thể làm được thuấn phát ma pháp? Ma pháp sư thi triển song hệ ma pháp thời gian cần phải xa xa lớn ở đơn hệ ma pháp. Mà lại, hỏa cầu thuật uy lực đã đủ rồi, tựa hồ cũng không có tất yếu lãng phí thời gian cùng tinh thần lực đem thủy cầu thuật thăng cấp. Có thăng cấp thủy cầu thuật thời gian, đã có thể ném mấy cái hỏa cầu. Thăng cấp bản thủy cầu thuật, theo Trần Lạc, đều là khuyết điểm, cho nên, đối với tuyệt đại đa số ma pháp sư tới nói, đây thật ra là một cái vĩnh viễn cũng học không được ma pháp gân gà. Dùng để làm Trần Lạc gia nhập Hiệp hội Ma pháp nước cờ đầu vừa vặn. Có quan hệ tổ hợp ma pháp ưu khuyết điểm, Trần Lạc rất rõ ràng, song hệ ma pháp tổ hợp sử dụng, mặc dù có thể đề cao ma pháp uy lực, nhưng thời gian chuẩn bị quá dài, không thích hợp dùng để thực chiến. Dù sao, thi pháp vấn đề thời gian, vốn chính là ma pháp sư nhược điểm chí mạng. Tổ hợp ma pháp chẳng khác gì là đem nhược điểm này lại phóng đại mấy lần. Nhưng mà, hắn sử dụng phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể đề cao thủy cầu thuật uy lực. Người khác không thể thi triển là thiên phú của bọn hắn vấn đề. Thời gian chuẩn bị quá dài, đây cũng không phải là Trần Lạc sai. Hắn đồ vật là đồ tốt, chỉ là bọn hắn không thể dùng mà thôi. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Trần Lạc cũng không có ngốc đến trực tiếp lấy ble thân phận đi làm chuyện này. Hắn một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, làm việc hay là tận lực điệu thấp một chút. Nếu như không phải Phích lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò Trần Lạc ranh giới cuối cùng, Trần Lạc cũng sẽ không đi đắc tội gia tộc Hoa-út cùng số phái. Hắn đưa ra tổ hợp ma pháp mạch suy nghĩ, chỉ là vì thu hoạch được Hiệp hội Ma pháp tư cách hội viên. Từ đó thu hoạch hắn cần tài nguyên, nếu như tiết lộ thân phận chân thật của hắn, sợ là trong hiện thực lại sẽ thêm ra vô số phiền phức. Huống chi, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng, Trần Lạc thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu. Nếu có người để mắt tới hắn, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đều cùng ở bên người Britney lão sư. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, từng có hai lần nhân sinh hắn, so bất luận kẻ nào đều tiếc mệnh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, ma pháp này thật sự là quá gân gà. Trần Lạc không dám hứa chắc, nếu có ma pháp sư dùng nhiều tiền đưa nó mua được đằng sau, phát hiện chính mình căn bản học không được, hoặc là học xong đằng sau phát hiện thăng cấp bản thủy cầu thuật uy lực còn không bằng hỏa cầu thuật, có thể hay không khí tìm hắn liều mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.